Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 505. Góc truyện audio.com. Chương 505. Cô lừa tôi. Tình hình thực tế, bên trong mắt của Lâm Ân Ân không chỉ cất giấu sự oán độc. Còn có nước mắt, thời điểm cô ta nhìn Hàn Minh Thư, vừa hay nhìn thấy Dạ Âu Thần đứng ở sau lưng cô. Sắc mặt lạnh lùng, khí chàng cường đại của anh vốn dĩ không hợp với những người ở nơi này. Thế nhưng không biết vì sao, có thể là thời gian cô ta bị tạm giam quá dài. Cho nên sinh ra ảo giác, luôn cảm thấy giờ khắc này, Dạ Âu Thần đã đặt Hàn Minh Thư vào trong thế giới của mình. Vì sao, đến cùng là vì sao, Lâm Ân Ân nhìn xem một màn này, nước mắt dường như sắp rơi xuống. Cô ta cắn môi dưới, oán hận nhìn xem Hàn Minh Thư. Vì sao, mặc dù dung mạo của cô rất xinh đẹp, thế nhưng, tôi cảm thấy tôi cũng không kém bao nhiêu. Cô biết thiết kế, nhưng tôi cũng biết rất nhiều. Vì sao hết lần này tới lần khác anh ấy lại coi trọng cô? Trên mặt của cô ta lộ ra sự uất ức. Điều này là do trong nháy mắt khi Lâm Ân Ân nhìn thấy Dạ Âu Thần thật sự đưa Hàn Minh Thư vào khí thế bảo vệ của anh. Cô ta cảm thấy đặc biệt khổ sở. Hàn Minh Thư y vẫn giữ gương mặt không biểu tình như cũ. Thản nhiên mở miệng nói. Cô nói là đoạt đối tượng xem mắt của cô. Đơn giản chính là cảm thấy chúng tôi quen biết là do cuộc xem mắt của cô. Đúng không? Lâm Ân Ân hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải. Hàn Minh Thư trực tiếp phủ định lời của cô. Giống như là thở dài. Hàn Minh Thư chậm rãi nói, tôi và anh ấy không phải là thông qua thời điểm cô xem mắt mà quen biết. Có ý gì? Lâm Ân Ân trừng mắt nhìn cô, có chút không rõ, Hàn Minh Thư lại nói đúng ra, rất sớm trước đó tôi và anh ấy đã quen biết rồi. Rất sớm trước đó là lúc nào? Cô muốn lừa tôi sao? Lâm Ân Ân cắn môi dưới, sự hận thù đối với cô càng sâu hơn. Hàn Minh Thư lắc đầu, tính toán cẩn thận một chút, tính ra thì chúng tôi đã có 5 năm chưa gặp nhau. Ngày cô đi xem mắt cùng với anh ấy, tôi gặp lại anh ấy, chẳng qua cũng chỉ là trùng phùng mà thôi. Cái gì, trùng phùng, 5 năm, Lâm Ân Ân có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Cô ta cho là mình nghe lầm, đôi môi tái nhợt hơi há ra, không thể tin được mà nói. Điều này sao có thể xảy ra? Hai người sao có thể trùng phùng vào ngày đó? Lúc ấy rõ ràng hai người không biết nhau. Vẫn là tôi giới thiệu hai người với nhau mà. Hàn Minh Thư, có phải là để cho tôi xin lỗi cô? Cho nên cô cố ý bị chuyện lừa tôi phải không? Đến cả mẹ Lâm ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Minh Thư. Cô gái này cùng Dạ Âu Thần thực sự đã quen biết nhau từ 5 năm trước. Thật là không thể tin nổi. Cô có xin lỗi tôi không? Đối với tôi mà nói không quan trọng. Bởi vì căn bản là tôi không thèm để ý đến việc cô bị giam ở đây. Người chân chính để ý việc cô bị giam giữ ở chỗ này là mẹ của cô. Cô Lâm, tôi và Dạ Âu Thần ngày đó quả thật là trùng phùng. Tôi cùng anh ấy quả thật đã quen biết hơn 5 năm. Điểm này tôi đã giải thích rõ. Cô còn cảm thấy tôi cướp đi đối tượng xem mắt của cô nữa không? Ngay từ đầu, anh ấy có cho cô hy vọng không? Lâm Ân Ân rủ mắt xuống. Anh đã cho cô ta hy vọng sao? Không có, chưa từng có. Bắt đầu từ phút đầu tiên khi xem mắt, cô ta liền có thể cảm giác được mỗi một tế bào của Dạ Âu Thần đều đang từ chối cô ta. Anh không muốn xem mắt với cô ta. Nhưng về sau bởi vì yêu cầu của cô ta nên anh cho cô ta một chút mặt mũi. Là cô ta vẫn luôn tự ôm mộng có thể chinh phục được người đàn ông này. Căn bản không quan tâm chuyện bên ngoài hay đối phương có cảm nhận gì. Có thích cô ta chút nào hay không? Cô ta bắt đầu từ điểm hy vọng đó. Hay là thời điểm Hàn Minh Thư xuất hiện, bởi vì cô ta nhìn thấy ánh sáng ở trong mắt của Dạ Âu Thần. Đúng, chính là ánh sáng, lúc ấy Lâm Ân Ân còn tưởng rằng, anh cảm thấy hứng thú với thân phận nhà thiết kế của cô ta. Còn hưng phấn đưa danh thiếp của Hàn Minh Thư giao cho Dạ Âu Thần. Thật không nghĩ đến Dạ Âu Thần cảm thấy hứng thú căn bản chính là Hàn Minh Thư. mà không phải thân phận nhà thiết kế của cô ta. Nếu như nói hai người bọn họ là trùng phùng, như vậy những hành vi của cô ta chính là đang giúp đỡ hai người bọn họ ở bên nhau một lần nữa mà thôi. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hành vi của cô ta quả thật ngu không ai bằng, khiến người ta cười rơi răng hàm. Không, không, không phải như vậy, làm sao lại như thế này? Nghĩ tới đây, Lâm Ân Ân không thể tiếp nhận được mà lùi về sau mấy bước. Thân thể lảo đảo ngã xuống trên mặt đất, cô ta nhìn Hàn Minh Thư không ngừng lắc đầu. Tôi không tin, làm sao có thể, làm sao có thể, Ân Ân, mẹ Lâm thấy cô ta té ngã trên đất, cuối cùng cũng không đành lòng đi lên đỡ lấy cô ta. Vừa lau nước mắt, Hàn Minh Thư nhìn cô ta như vậy, mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng trong lòng rõ ràng là đã tin tưởng, chỉ là, hiện tại cô ta còn không tiếp thu được mà thôi. Cô lạnh nhạt nói, điều nên nói tôi cũng đã nói. Muốn làm thế nào là chuyện của cô, còn có 2 giờ nữa sẽ mở phiên tòa, cô còn có thời gian để sám hối. Nói xong, Hàn Minh Thư không nhìn cô ta nữa, quay người trực tiếp rời đi, đôi mắt của Dạ Âu Thần nhìn đôi mẹ con kia một cái thật sâu. Rồi cũng rời đi, Tống Thiến nhìn bóng lưng rời đi của hai người một chút. Cuối cùng vẫn đi về phía hai mẹ con nhà họ Lâm. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Ân Ân, dì Tống muốn vì chuyện lần này mà xin lỗi cháu. Trước đó quả thật bọn họ đã quen biết, bọn họ không chỉ là quen biết, mà 5 năm trước còn ở bên nhau. 5 năm trước Dạ Âu Thần đã kết hôn, cháu có biết không? Lâm Ân Ân bờ môi run rẩy, chẳng lẽ cô ta chính là người vợ trước ở trong miệng mọi người nói kia? Tống Thiến nghiêm túc gật đầu, Lâm Ân Ân bỗng nhiên cười lên. Thì ra là thế, cô ta chính là vợ trước của Dạ Âu Thần. Trách không được ngày đó ánh mắt anh nhìn cô ta không giống. Trách không được tôi nói tên của Hàn Minh Thư, anh ta liền đồng ý với cháu. Cháu còn tưởng rằng là anh ta đã đổi cách nhìn với cháu. Cho cháu cơ hội, không nghĩ tới hóa ra anh là vì cô ta. Dì không biết là cô ấy sẽ xuất hiện ở đây. Dì vẫn luôn cảm thấy cháu là một đứa trẻ tốt. Hẳn là có thể làm ấm trái tim của Âu Thần, nhưng sự kiện tạt axit lần này thực sự quá ác liệt. Đến cả dì Tống cũng không thể tha thứ cho cháu. Cháu là con gái, không phải là người phụ nữ độc ác chỉ biết toan tính. Dì Tống, cháu Lâm Ân Ân hơi há cánh môi trắng bệch ra, một chữ cũng không nói nên lời. Mẹ cháu vì cứu cháu đã phí không ít tâm tư sức lực. Nếu như cháu không biết sám hối, vậy cháu cũng đừng nghĩ chuyện ra ngoài. Còn có 2 giờ, cháu tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tống Thiến còn vỗ vỗ bả vai Lâm Ân Ân. Sau đó quay người đi ra ngoài. Bên ngoài ánh nắng rất sáng lạn. Gió từng đợt thổi lên mái tóc dài của Hàn Minh Thư. Cô đứng tại chỗ nhìn xem xe tới xe đi bên ngoài. Trong lòng đã từ từ bình tĩnh lại. Cô đang suy nghĩ, nếu như mình là Lâm Ân Ân, có thể cũng giống như cô ta hay không? Cảm thấy đối tượng hẹn hò của mình bị cướp. Nói thật, ở dưới tình huống không biết chân tướng, cô sẽ giống như vậy. Thế nhưng, cô sẽ tạt axit đối phương sao? Hàn Minh Thư nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, điểm này thì cô có thể cam đoan là mình sẽ không làm. Dù sao lúc trước, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô, thời điểm bị người thứ ba đến nhà, cô đều lựa chọn xám xịt cục đuôi rời đi. Cô căn bản không có năng lực phản kích. Vì sao? Bởi vì, cách trương,